đàn ông mà lấy vợ lớn tuổi mình nhiều là đào mỏ đó. Chị nghĩ rằng không hẳn là như vậy. Tình yêu nó không có giới hạn, tuổi tác nó không có biên giới. Phụ nữ 100 tuổi vẫn cần tình cảm của con, của cháu, của người bạn đời. Nhưng chị không may chị không có người bạn đời, thì chị có cái người bạn trai mà chị cảm ơn những người mà nói chị rằng là cứ quen với nhau đi, cứ sống với nhau đi, không cần phải công khai. Cái nhà chị trị giá cả chục triệu đô, cái khu đồi rất là đẹp. Xin quý vị giúp chị câu trả lời là có nên đem con của người bạn trai của chị và người ba đến ở trong nhà. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Quý vị ơi, quý vị có nhớ rằng cách đây mấy hôm Ngọc Nhi có làm cái clip, cái chủ đề là từ người làm vườn trở thành người tình của bà chủ rất là lớn không? Quý vị nhớ không? Ngọc Nhi vừa phát cái đó lên xong thì ngày hôm sau nhận được cái điện thoại của bà chủ. Ngọc Nhi khi mà bà nói bà là người làm câu chuyện đó, Ngọc Nhi hết hồn luôn. Tại vì Ngọc Nhi nghĩ rằng không biết là có chuyện gì, thì bà nói rằng là chính bạn trai của bà đưa bà cái này và nói rằng là ai cũng ủng hộ hết. Thì bà xem hết thì ra đó là bà biết Ngọc Nhi, và cô ấy là một trong cái những cái người mà Ngọc Nhi biết cũng là một cái người thành đạt. Thì hai người hẹn nhau nói chuyện và gặp nhau. Thì thật sự ra đó, trong cái câu chuyện giữa Ngọc Nhi và cô ấy đó, thật sự Ngọc Nhi rất là surprise quý vị. Lớn hơn Ngọc Nhi rất là trẻ nha, nhìn đó là trẻ hơn Ngọc Nhi nghĩ rất là nhiều. Ngọc Nhi không nghĩ là 60 mấy tuổi. Ngọc Nhi nhìn cái làn da của cổ đó, thật sự ra khoảng trên dưới 50 tuổi thôi. Không một nếp nhăn, không một nếp nhăn, da căng, trắng mượt mà, và đặc biệt rằng làn da của cổ không có tì vết. Rồi cổ nói rằng là cổ xem câu chuyện này, cổ không nghĩ rằng cái người bạn trai của cổ kể tới cái mức thật như vậy. Và có những lúc cô coi, cô cũng cảm thấy rằng cổ không có hài lòng. Nhưng mà là một cái người từng trải thì cổ cũng muốn nghĩ, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, và cổ muốn rằng cổ lên tiếng và cổ cho phép Ngọc Nhi là đem câu chuyện của cổ nói lên, cái lý do tại sao, những cái nguyên nhân bắt đầu như thế nào, và con cổ có biết hay là không, và con cổ suy nghĩ về mẹ như thế nào. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi đi từng cái bất ngờ này tới cái bất ngờ khác. Bởi vì thực sự đó, cái quan niệm của người Việt Nam mình đó về một người vợ lớn tuổi hơn, từ xưa tới giờ nó vẫn như vậy. Ngọc Nhi nhớ lâu lắm rồi, Ngọc Nhi có đọc một cuốn sách là yêu người, một người đàn ông trẻ thật khó. Và cái thời điểm đó Ngọc Nhi với người chồng cũ Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi khi mà chấp nhận làm vợ ảnh thì Ngọc Nhi có đọc qua. Và thật sự khi sống với nhau, Ngọc Nhi mới thấy được rằng thật sự là rất là khó. Khó là cái suy nghĩ của hai người nó khác nhau, và như là người đàn ông trẻ đó, họ có cái tự hào riêng của họ. Mình mặc cảm, rồi mình phải chiều chuộng, và có những cái việc là cái suy nghĩ nó khác nữa. Thì, và cũng là lời ra tiếng vào. Ví dụ như là đa số người ta lấy vợ lớn tuổi thì người ta hay nói là ô, thằng này nó mà thương yêu gì bà này. Không có đàn ông nào mà lấy vợ lớn tuổi hơn mình, ngoại trừ là tài sản. Quý vị nhìn thấy nè, rất là nhiều nghệ sĩ có bạn trai nhỏ tuổi hơn bị mang tiếng, những cái người bạn trai đó đều mang tiếng là tài sản. Tình yêu nó không có giới hạn, tuổi tác nó không có biên giới. Có nhiều khi mình rung động một người đó chỉ vì là cái nụ cười thôi mà nó nghèo sơ nghèo sát, hoặc là mình rung động với họ là bởi vì cái cách sống của họ, hoặc là họ có những cái gì mình nể. Phụ nữ đó, đầu tiên mình nó đã gặp một người đàn ông đó, thì cái bề ngoài là cũng thu hút phụ nữ giống như đàn ông thôi, nhưng mà ở được lâu hay không thì cái quan trọng nhất là người phụ nữ phải nể. Dù rằng nhỏ tuổi nhưng mà làm cho họ nể thì họ sẽ phục tùng. Đó là phụ nữ chúng tôi. Thì khi biết nói chuyện với cô này đó, là một cái điều mà Ngọc Nhi rất là kính nể. Và Ngọc Nhi cũng may mắn được cô nói rằng nếu mà được thì mình sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn sau này, mình làm bạn. Chị xem cái show của em và cách diễn đạt của em nó rất là thật. Em có thêm bớt, em không có làm cho nó lố lên để mà người ta chửi bới nhau. hay là những cái gì thật sự ra là sau khi chị sau coi cái clip về chị xong, chị có coi thêm hai cái clip nữa, thì chị thấy rằng là Ngọc Nhi thật đến mức có nhiều khi là thật quá thì nó giống như là nó đời thường quá luôn. Thì em Ngọc Nhi mới nói rằng thật sự là em muốn làm những câu chuyện của đời thường, nó không có tiểu thuyết, nó không có phóng đại, nó không có làm cho người ta cãi nhau và đặt cái tính nhân văn lên hơn nhiều. Thì chị bắt đầu chị mới kể lại là như vậy, một cái sự thật mà cái người bạn trai đó không có biết, mà chị kể luôn. Chồng chị đó, ngày xưa hai người lấy nhau đó, thì cái người chồng trước của chị đó là một cái người rất là nghèo. Gia đình của chị đó là khá, ba mẹ của chị đó là sang Mỹ trước năm 1975. Trước năm 1975 đi trước gần một năm trời, là những cái nhà doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam. Đi trước, xin lỗi quý vị, đi trước là khoảng xa gần một tháng trời, chứ như xin lỗi quý vị chỗ này. Tại cái thời điểm đó là một câu chuyện cũng gần một năm, thì như kể quý vị sao. Thì đi trước gần một tháng trời, là thời điểm đó là biết là sẽ miền Nam sẽ bị thất thủ, cho nên là họ đi. Thì trước khi đi là một năm trước đó, lúc này là một năm nè, họ đã chuyển, họ là một những công ty mà xuất nhập cảng và những cái tàu hàng lớn, xuất nhập cảng lớn lắm. Thì họ đã chuyển tiền qua bên đây và họ đã có tài sản bên đây trước rồi. Chỉ có một người anh lớn du học ở Mỹ trước giải phóng và ở bên Mỹ, và tài sản đã định chuyển qua đó. Cái thời điểm đó nó còn dễ chuyển, nắm gần hết. Trước một tháng là miền Nam thất thủ thì ba mẹ chị đi sang Mỹ. Và lúc đó là chị cũng đi theo, chị con còn chị cũng nghe nói là cũng mười tuổi, mười mấy tuổi. Năm nay chị sắp mấy tuổi rồi. Thì Nam thất thủ là 50 năm. Thì quý vị biết đó, là khi và đi sang đây rồi thì được đào tạo chị học. Chị lớn lên, chị lấy chồng trẻ. Và chồng chị là một cái người mà một cái người gia đình vượt biên sang vào cái thời điểm đó và bình thường lắm. Không, chị là người cho chồng đi nuôi chồng lúc còn bạn trai, cho đi học nghề, rồi cùng nhau dựng sự nghiệp bằng cái tiền của ba mẹ chị. Gia đình chỉ có hai người con thôi, là anh lớn và chị. Thì một cuộc sống rất là nhàn hạ ở tại Mỹ vào những cái năm 1975, vài năm đó. Sau năm 80, tám mấy lên thì chị mới gặp chồng chị đó. Thì chị dường như là chị hiểu hoàn cảnh khó khăn của người chồng của chị. Chồng chị không phải là đi vượt biên vì gia đình giàu đi vượt biên, mà là anh là một cái người mà trong cái xóm mà người ta đóng tàu vượt biên, thì ba mẹ anh á là biết, cho nên ba anh dắt anh và mẹ canh là cái tàu đó. Những ngày nào họ tụ tập ở bãi biển, họ vượt biên, họ trốn bằng đêm đi, thì gia đình lọt đi theo, tại họ ta không dám bỏ lại. Đi chùa nghĩa là không có tiền đóng luôn. Thì khi sang Mỹ rồi đó, đi sang đảo một thời gian rồi được đúng không, thời đó là Liên Hợp Quốc nhận, thì anh qua đây cũng có học tiếng Anh bập bõm, đi làm công, ba mẹ cũng làm công, thì chỉ quen với anh trong một, chị nói rằng là mấy mươi năm, chị muốn nhắc lại trong cái môi trường làm việc. Chị thời điểm đó là chị cũng lớn anh vài tuổi, chị đi học trong trường đại học, anh, cha anh và anh là cái người làm lao công ở trong cái trường đó, là chiều học sinh gì hết, là quét dọn lau chùi cái trường học và toilet rồi đó quý vị. Thì thấy hoàn cảnh anh cũng sắp xỉ với mình mà tội nghiệp, thì giúp đỡ học hành và rồi yêu nhau. Thì gia đình của chị không có ngại, tại vì chị muốn rằng là sẽ đám cưới khi nào anh học thành tài. Anh học bằng tiền của chị lo ra trường, rồi hai chồng cùng dùng cái tiền bố mẹ dựng sự nghiệp lên. Đến khi mà anh dở chứng là khi chị đã lớn tuổi và anh lớn tuổi, nhưng xin nhắc quý vị nha, chị rất là đẹp. Cái da chị đẹp hơn da Ngọc Nhi, thật sự. Tóc chị còn rất là nhiều, không có rụng bớt như Ngọc Nhi. Chị đầy cái nét phúc hậu. Và thật sự ra là cái dáng của chị Ngọc Nhi surprise, rất là đẹp, chị giữ dáng đẹp lắm. Ngọc Nhi nhìn cái người phụ nữ này, Ngọc Nhi nghĩ rằng là một người thanh niên 20 mấy, 30 mấy tuổi vẫn có thể mê bả được, là bởi vì cái dáng của chị tập yoga mấy chục năm nay, chị giữ thân hình chị y như một người con gái mà 30 mấy tuổi, mà 30 mấy tuổi như khi còn sồ sề, thì chị rất là đẹp, thon thả, không có bụng, tay chân săn chắc, khuôn mặt săn chắc, rạng ngời, cái nét người phụ nữ quý phái. Ngọc Nhi nhìn mà Ngọc Nhi còn mê đó quý vị, Ngọc Như còn nói trời ơi Hải Thúc là phải chứ em được như chị đó. Thì chị nói thì khi chồng chị lăng nhăng với nhân viên chị, một lần với kế toán chị, cái tệ hại nhất là chị bắt được chồng chị lăng nhăng với vợ của cái người quản gia xưa của chị. Mà cái người đó, phụ nữ đó đó, lớn tuổi, không có như chị, nhưng mà ngang ngửa với chị mà nó sồ sề. Một người phụ nữ lao động, quý vị biết, thường nhìn thấy là không có mớ mở như chị. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì ổng là cái người mà tình cảm mà ổng, quý vị biết hiểu rồi. Thì khi mà ổng chính thức quen với nhân viên của chị rồi tùm lum hết, và cái lần cuối cùng là ổng về Việt Nam và quen cô này rất là trẻ, rất là đẹp, cũng một người cũng giống như là một người mẫu nghiệp dư vậy đó quý vị, đẹp sang trọng, thì chị không có nói tên ra, nhưng mà Nhi cũng biết được là chị rất là nhiều người đẹp ở Việt Nam mà biết nói ai đây. Thì thật sự ra là chị thất chồng và chị sống như vậy bây giờ. Con chị đó là những cái đứa mà tụi nó rất là văn minh, nhiều năm nay nó đều nói với chị là nên tìm một cái người bạn trai, và nó cũng khuyên chị đó là nên giống như là tìm bạn trai rồi làm quen rồi làm mai trên, tìm trên mạng. Chị cũng có nhiều lần là tìm những người đàn ông trên mạng thành đạt, là người Mỹ có, người Ý có, người Ý, người Mỹ có, những người thành công mà là người ngoại quốc không, chị tiếng Anh rất là giỏi, nhưng mà không có hợp. Họ đến với nhau vì cái tình dục, đến với nhau vì cái vấn đề tiền bạc, ăn chơi thì thôi chị không thích. Nói chuyện qua vài lần rồi họ gửi lời những cái lời kia thì chị không thích, thì chị chia tay. Rồi chị cũng có quen với một vài doanh nhân làm ăn chung với chị. Những người đó là họ có vợ rồi, nhưng mà họ cua chị. Chị quen là bạn bè, nhưng mà khi họ chị thấy họ ở mờ với chị thì chị không có thích, và chị không có muốn, không muốn tiến tới nữa. Chị ngưng với họ. Con chị đó, nó đều khuyến khích chị. Thì tất cả bây giờ đó, khi mà chồng chị mất rồi, khi mà nó bắt đầu kêu chị đi kiếm bạn trai cho mày sống mà đừng có buồn, thì như vậy con chị đã ít về. Nhưng mà ở trong nhà chị đó, là xung quanh nhà chị đó là có rất là nhiều camera ở trong các nhà luôn, ngoài trừ phòng ngủ chị làm có thôi. Rất là nhiều ở xung quanh giường mới bảo vệ mẹ nó mà, và nhà giàu nữa. Và chị liên lạc với con chị thường xuyên. Và con chị nó biết chị quen với cái người con trai trẻ này ngay từ những cái ngày đầu tiên mà họ bắt đầu có tình cảm. Những cái buổi ăn tối chung với nhau với tính cách chị em, thì con chị đó là cái người mà chọc chị. Cũng nói rằng, ủa, kêu mẹ có bạn trai hoài, bộ mẹ thích người trẻ ha. Con chị là người chọc chị. Và con chị cũng nói rằng là thấy cái người này quan sát cách làm vườn và thú vị, có những cái hiding camera, có nghĩa rằng những cái camera mà đặt xung quanh nhà, mà đặt lộ thiên có và đặt kín đáo có, thì họ thấy rằng là cái người thanh niên này làm việc rất là đàng hoàng, trung thực và rất là thương con. Có những lần ổng dắt con về đó, ổng chăm sóc con, người ta rất là cảm động đó, và rất là trung thực. Thì về vấn đề tài sản thì chị nói như vậy, tất cả tài sản khi mà chị ly dị với anh xong, chị nắm tài sản hết đó, thì chị đã làm nó gọi là cái will. Thì thường những cái nhà mà giàu ở Mỹ họ làm sẵn hết, là họ để vào cái LLC, là một cái tài khoản mà của gia đình. Thứ nhất là để tránh vấn đề đóng thuế nhiều. Thứ nhì là họ có chuyện gì thì trong đó họ để sẵn là con họ, những cái tài sản này, cái gì cho đứa nào, cái gì cho đứa nào, và tiền mặt sao họ để hết rồi quý vị. Và mình có cặp với bạn trai nữa, mình có lấy chồng đi nữa, thì cũng không có ai lấy được cái gì, bởi vì mình đã để cái gì chút lại là hết rồi. Người chồng hiện tại không có di chúc thì không được cái gì đâu. Và thậm chí sống với nhau phải bao nhiêu năm đó họ mới chia, chứ phải là nhảy vô sống vài năm rồi ta chia. Đó, tất cả những người phụ nữ hay nam giới mà khi họ giàu thì họ làm bằng cái mồ hôi nước mắt của họ. Cho nên họ luôn luôn bảo vệ cái mồ hôi nước mắt của họ, để cho là con cháu của họ hay là người thân của họ, chứ không phải là dễ dàng buông. Những người làm việc bất chánh, tiền trời rơi xuống, ngày nào cũng có đóng cả tỷ cái tỷ, tiền hối lộ hay là tiền bất chánh hay là tiền lừa đảo, thì họ không có mồ hôi nước mắt, họ không có tiếc, họ cứ xài buông xùa. Và họ, những người lừa đảo hay những người ăn hối lộ hay là những người làm việc bất chánh, thì đó họ chỉ cạn tới đó thôi, họ không muốn nghĩ sâu xa. Còn những người mà họ làm thật sự là những doanh nhân thật thụ, thì người ta đã nghĩ rất là sâu xa cho cái gia đình, cái hậu duệ người ta. Thì chị nói đó là thậm chí chỉ có kết hôn đi nữa, thì chị cũng bắt người ta làm cái pre-rap, là một cái hồ sơ là người đàn ông này với tôi kết hôn, nhưng tất cả tài sản của tôi thì cái người này, cái anh này hay cái em này sẽ không được đụng tới, không được chia. Làm theo di chúc của tôi cho có con tôi, người này không được gì hết, hoặc là được gì hết, ăn thua họ chỉ định thôi. Cho nên đừng có hòng. Mà cái tài sản của chị đã bỏ vô trong một cái gọi là một cái account được bảo vệ bởi luật sư thì không phải là dễ dàng. Đó, cho nên là không phải chị muốn trai chị cho. Thành ra vấn đề mà đào mỏ thì cái em này thừa hiểu rằng đã sống ở Mỹ bao nhiêu năm, em thừa hiểu những cái luật đó rồi, cho nên chị không nghĩ là em này đào mỏ, nhưng mà em này là người rất là trung thực. Thành ra chị nói như vậy. Cái lời mà của những cái người mà nói rằng vì tiền hay là lái máy bay rồi đó, đó là những cái người họ có suy nghĩ rất là thiển cận và nhiều năm về trước. Chị thấy ở Mỹ có rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là họ như điển hình bà tổng thống Pháp đó, chồng bà là tổng thống, bà lớn chồng bà rất là nhiều tuổi luôn, tới mấy chục tuổi luôn, bà xấu muốn chết, nhưng mà ông yêu bà là vì cái thông minh của bà, cái thông minh, cái nhạy bén trong chính trị, trong cuộc sống, trong thương trường của bà. Thì chị tin rằng cái người em này nè, là tại vì một cái điều này hơi tế nhiệt, chị nói thiệt quý vị nghe, chị nói vậy, mỗi lần mà hai người mà ngồi nói chuyện với nhau hay là quan hệ với nhau, khi một người mà họ yêu một người đó thì họ mất bình tĩnh, họ lúng túng, và giống như là họ yêu quá, họ ngưỡng mộ quá. Thì chị nhìn thấy cái người đàn ông này, chị nói rằng chị biết thứ nhất là chị giàu hơn họ quá nhiều, thứ nhì là trong lòng họ có cái sự kính nể, vừa là một người tình vừa là một người chị lớn tuổi, cho nên họ mất bình tĩnh, họ lúng túng. Cái đó làm chị cảm thấy rằng chị thương hại và dẫn đến cái tình thương. Chị nói chị không có yêu cái anh này, chị chưa yêu, chị không yêu cái người em trai này, nhưng chị cảm thấy là chị cần một người bạn tinh thần và một người bạn tình cảm, một người bạn tình, để cái tuổi già của chị không trôi qua trong cái sự cô đơn. Chị nói rất là rõ nha quý vị, chị không có yêu nha Ngọc Nhi, nhưng mà chị thương cái người trung thực, thật thà và tội nghiệp hoàn cảnh. Từ cái đó dẫn đến cái tình thương. Mà chị muốn một người bạn đời, một người bạn tình chứ, chứ phải là bạn đời. Một người bạn tình, một người bạn tri kỷ, một người đi cạnh chị, có thể là bạn đời và khoảng đời còn lại của chị, để chia sẻ với nhau. Chị không để em này thiệt thòi, nhưng chị cũng không để chị là cái danh là lớn tuổi rồi bỏ tiền ra nuôi trai. Chị không làm cái điều đó. Nhưng chị có nói như vậy, chị không nghĩ chị chọn sai người, bởi vì chính con chị là cái người nó xúi chị, và nó cũng quen biết và nó cũng kêu chị là nên quen, thấy anh này thật thà. Chị không nghĩ rằng con chị theo dõi cái em này, chị cứ nghĩ rằng con chị lâu lâu nó về, nó không quan tâm tới chị, có gia đình nó. Nhưng chị không nghĩ rằng là mấy chị em của nó lại là thường xuyên coi camera của mẹ có an toàn không. Mỗi lần gọi mẹ không được, mẹ không trả lời, bắt không bắt phone, thì tụi nó coi camera vòng vòng nhà để coi camera mà mình có trên phone mình ở đâu cũng được mà, để coi mẹ có ok không. Một cái điều đó, thậm chí là mỗi đứa con chỉ cái phòng khách của nó có một cái màn hình lớn, và nó để tất cả màn hình camera trên đó hết, để mà những lúc nó đang nấu ăn cũng nhìn camera được coi mẹ đang có té không, mẹ lớn tuổi rồi ở mình nữa, người làm có làm gì mẹ không, có ăn cắp đồ không. Cả hai đứa con gái được đều access được trong cái, đều vừa vô được cái camera đó hết. Thành ra chính tụi nó là người nói với chị rằng tụi nó theo dõi và quan sát em này một cách tình cờ thôi, nhưng mà thấy là như vậy thì tụi nó cũng không có ngại. Tài sản gì đã để lại đâu nào đó hết rồi. Thì chị nói rằng, chị nói khẳng định là cái clip Ngọc Nhi làm ra, em này có thể buồn chị, là chị nói chị không có yêu, và chính chị cũng nói rằng ở tuổi chị không có yêu nữa, nhưng mà thương và cảm mến một người trung thực mà mình cảm động trước một người yêu thương mình, săn sóc mình, thì Ngọc Nhi tin. Giống như hồi xưa ông Công những nghe hay nghe là vậy nè, hồi trẻ đó thì yêu như điên, khi mà già rồi đó thì điên mới yêu, yêu như điên khác, điên mới yêu khác. Thì Ngọc Nhi cũng vậy thôi. Bây giờ đi sống để nói mà yêu một người nào đắm đuối là không có. Mình biết cả control được, là gọi là điều hành được, mình control được cái cảm xúc của mình đó quý vị, là mình biết giữ được cái cảm xúc của mình á, là không có đi quá lố. Mình đã tới cái tuổi mình mình biết control rồi. Cái thứ nhìn đó là mình nhìn một người đó, không phải là mình yêu gì thằng này đẹp trai hay là nói ngọt. Mình ở cái tuổi phụ nữ mà trên 50, người ta nhìn vào người đàn ông á, là họ nhìn vào cái nết. Một là chung thủy, hai là có lóc chóc không, ba là điềm đạm, cái quan trọng nhất là cái đạo đức. Người này sống có nghĩa không, người này sống có hậu không, người này sống có điềm đạm không. Họ tập trung vào cái đó nhiều hơn là cái anh này có đẹp trai không, có sáo múi không, có nói ngọt không không. Những người đàn ông mà đến với người phụ nữ cao tuổi mà nghĩ rằng là mình ngọt là sai lầm. Càng ngọt càng chiều, những người phụ nữ lớn tuổi càng sợ và càng đề phòng. Đó là Ngọc Nhi. Ngọt với Ngọc Nhi, tặng quà cho Ngọc Nhi, khen Ngọc Nhi đẹp, đứng dưới mưa ngoài đường chờ Ngọc Nhi. Những cái người Ngọc Nhi rất là sợ là họ diễn, họ diễn. Người phụ nữ trung niên lớn tuổi, họ nghĩ về cái cảm xúc, cái nhân cách của một người hơn là những cái vấn đề mà hào nhoáng bên ngoài. Thì chị nói y như là Ngọc Nhi nói, thì chị nói rằng thật sự ra là cái em này hiền và cái thương con và chịu khó. Làm có những lúc làm cái gì sai trong vườn của chị, trong nhà chị đó, là tự bỏ tiền ra mua để mà đền vào, thay vào, chứ không có là mỗi chút mà kêu bà chủ ứng. Tại vì em này nghĩ rằng cái lương mình đã cao rồi, cho nên những cái lặt vặt của em này không có tính. Đó là những cái mà con chị nhìn thấy và chị nhìn thấy đó. Và họ có nói ra thì chị nói rằng là hiện tại thì chị cũng cảm ơn quý vị đã yêu thương và lắng nghe câu chuyện của bạn trai chị. Và đây là chị lên tiếng, và chị cũng mong rằng chị mong rằng là chúng ta hãy nhìn vào những người phụ nữ lớn tuổi. Họ cũng cần, họ đã có tiền rồi, họ rất là cần một cái tâm sự, một cái chở che, một cái người bạn đồng hành. Chứ họ phải là sắt đá bột, họ phải là có tiền, không cần gì hết. Thứ nhì nữa đó là họ cũng đã cái tuổi gọi như là trải qua bao nhiêu giông tố rồi, thì cần một cái người để mà an ủi tình cảm của mình. Thì đừng có quá khắt khe với những người phụ nữ lớn tuổi như vậy. Và có rất là nhiều thanh niên còn trẻ yêu phụ nữ lớn tuổi, không hẳn là yêu vì cái túi tiền, mà là gì? Cái sự chín chắn. Tại sao có những ông chồng có vợ rất là đẹp mà lại bỏ vợ đi cặp bồ với những cái cô rất là xấu và nghèo hơn vợ mình? Xấu mà nghĩ người ta sẽ vợ nó đẹp, sợ nó sang lấy nó này thấy ghê quá. Là bởi vì ở người phụ nữ thấy ghê, mình nghĩ đó có cái điểm mà người đàn ông đó cần, với cái sự nhân hậu, cái sự tế nhị, cái sự thương yêu thật lòng, hơn là người vợ nhà cứ chửi bới hoài. Đó, chị nghĩ đây là một cái bài học chung của chúng ta, đừng xem thường những người đàn ông trẻ. Và chị nói với chị nói rằng là chị không có định kết hôn. Chị chỉ nghĩ rằng là hai người dựa vào nhau mà sống. Người nào cũng cần tình cảm. Phụ nữ 100 tuổi vẫn cần tình cảm của con, của cháu, của người bạn đời. Nhưng chị không may chị không có người bạn đời, thì chị có cái người bạn trai này. Và chị cũng cảm ơn quý vị rằng có nhiều quý vị cũng comment kêu chị đề phòng, cũng có người có những cái lời nó hơi cay nghiệt, và chị nghĩ rằng đó là sai. Câu hỏi của chị là như vậy nè. Có một vài khách hàng, một vài người xem chương trình nhắn nói rằng đó là cẩn thận với các em này. Và một vài người thì nói rằng là đại khái là có những bình luận cũng đã xóa rồi, nói rằng là chị ngu sao đi người đàn ông trẻ vậy đó. Câu hỏi chị như vậy nè, là chị cảm ơn những người mà nói chị rằng là cứ quen với nhau đi, cứ sống với nhau đi, không cần phải công khai. Cái mà chị hỏi đó, mà chị thấy một câu hỏi rất là đơn giản, rằng chị rất là muốn đem con trai của người đàn ông này và bố người đàn ông này về đó ở, để cho cái người đàn ông này yên tâm, không cần phải nhờ người đưa đón con mình nữa. Chị muốn đem về ở chung một nhà. Bố người này sống với hai người con gái, mà hiện giờ là tình hình gia đình đang trục trặc, là hai người con gái đó cứ chửi thằng này là em mình ham tiền lấy bà già này kia nọ đồ, thì gia đình đang xào xáo mà ông bố thì binh. Thì chị muốn, tại vì nhà chị rất là lớn, rất là rộng, và chị cần nhiều cái tiếng cười trong nhà. Bữa ăn không phải là hai người mà là 5-6 người càng tốt. Chị muốn mời cái người bố này là ông nội về đó để ở với cháu nội và ở với con trai, với chị. Thì người con trai này sẽ đưa đón con đi học, không phải nhờ tới hai bà chị nữa, và cũng yên tâm phụng dưỡng bố mình, một người cha mà cả đời hy sinh cho con. Chị làm cái điều đó, mọi người có ủng hộ chị không? Đó, chị muốn như vậy. Con chị thì nó ok, hạnh phúc của mẹ, nhà của mẹ, tiền của mẹ, mẹ làm sao cũng được. Mẹ không cho tụi con cũng được, mẹ cho chồng mẹ cũng được, tụi con không có. Nước Mỹ nó hay lắm quý vị. Của mẹ riêng, của con riêng, tụi con không xâm phạm. Thì mẹ muốn làm gì làm. Mà cảm thấy là ở đông người mẹ vui thì được. Thì nếu mà được thì quý vị cho chị có nên hay là không, sợ chung là đụng chạm đó. Thì tại vì nhà chị rất là lớn. Nhà chị, cái biệt thự chị đó là 7-8 phòng ngủ nha quý vị. Chị nói như cái nhà chị trị giá cả chục triệu đô. Cái khu đồi rất là đẹp. Thì thưa quý vị, xin quý vị giúp chị câu trả lời là có nên đem con của người bạn trai của chị và người ba đến ở trong nhà để cho cái bữa cơm nó có 4-5 người, chứ không phải chỉ có 2 người ngồi nhìn nhau, tránh cái sự nhàm chán. Và ông bố hay là phụ lặt vặt việc giường xung quanh, ấm còn trẻ mà quý vị, thì chị trả lương cho người bố chút đỉnh để người bố như là độc lập mà xài tài chánh đó, rồi cũng chăm sóc cháu nội mình. Thì quý vị nghĩ sao? Xin quý vị cho chị cái lời khuyên. Và một lần nữa chị nhờ Phi rằng cảm ơn tất cả quý vị nào đã thông cảm, thấu hiểu mà không cười chê chị. Còn chị mong rằng quý vị nào mà nghĩ rằng là chị lớn tuổi mà còn dạy, hay là còn cái là quan niệm rằng là đàn ông mà lấy vợ lớn tuổi mình nhiều là đào mỏ đó, chị nghĩ rằng không hẳn là như vậy. Họ đến với người đàn bà lớn tuổi hầu như đào mỏ cũng có chứ không phải là không nha. Nhưng mà hãy làm sao họ đến với mình bằng cái sự ngưỡng mộ, cái đạo đức, cái nhân cách, cái nhân hậu của mình. Chứ đừng để họ đến với mình những cái túi tiền của mình. Chị đâu câu vậy, chị thừa hiểu rằng vậy. Đàn bà mà có nhiều ngọc ngà, châu báu quá, không biết đàn ông đến với mình vì cái gì. Chị thừa hiểu điều đó và chị gửi lời cảm ơn tất cả quý vị. Và chị cũng cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới và xin quý vị cho chị cái lời khuyên rằng có nên đón con của người đàn ông này và bố người đàn ông này về sống chung hay là không? Chào quý vị.